rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 265. Cai, ta chán ghét những cái đó ô uế khó coi. 2. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Ai cũng biết đế quốc toàn thịnh thời kỳ có nhiều cường. Cho nên không có người hy vọng đế quốc oanh sập lúc sau còn có cơ hội một lần nữa đứng lên tới. Thật muốn đứng lên tới. Thứ nhất cái đánh liền là bọn họ. Cho nên một khi khai chiến, càng là cường đại, ngược lại liền càng sẽ vào chỗ chết đánh. Là, cho nên tại phát hiện liền cuối cùng căn cứ quân sự cũng không có cách nào thuận lợi bạo binh sau. Địa tinh đế quốc liền thật tiến vào đếm ngược. Còn có cái gì muốn giải sao? Chỉ cần không là quá bí ẩn, ta đều có thể cùng ngươi nói. Tê tu chủ giáo kia ôn hòa thanh âm làm người nghe lên tới liền cảm giác thực thoải mái dễ chịu. Nhưng Cai lại cảm thấy có chút biệt nữu. Hắn cảm giác chính mình hảo giống như chẳng hề làm gì. Nhưng là tê tu đối hắn công nhận độ lại tăng thêm một bước. An hôm, hài tử, người nếu nguyện ý đem Lancaster bí mật chia sẻ cấp cho tia con dân. Cũng nguyện ý cùng địa mẫu thần giáo hội cộng đồng gánh chịu khả năng tồn tại áp lực. Chúng ta liền không có lý do không đứng tại ngươi này một bên. Cố gắng lên, ta nghe nói địa hạ thành thứ hai giai đoạn ngươi này một bên đã nhanh muốn công lược hoàn thành. Đây là ngươi lần thứ nhất tự mình chủ trì cũng hoàn thành địa hạ thành công lược đi. Rất nhanh ngươi liền có thể cảm nhận được, vì cái gì rõ ràng địa hạ thành như vậy nguy hiểm. Còn dễ dàng cấp lãnh địa mang là như thế đại gánh vác. Nhưng như cũ có như vậy nhiều lĩnh chủ cùng thế lực nguyện ý không ngừng đầu nhập này bên trong. Chúng ta cũng không là sẽ chỉ ăn thảo dê con. Mỗi một cái thế lực theo thành lập đến phát triển lớn mạnh, không thể tránh né đều muốn từ dưới đất thành bên trong thu hoạch được đầy đủ cự đại lợi ích. Đối với hiện tại Lancaster tới nói, không có cái gì đồ vật là so một cái thích hợp địa hạ thành càng có thể đưa đến trèo chống lãnh địa phát triển tác dụng, cho nên thỏa thích đi nỗ lực a. Này đoạn thời gian ngươi tại ma pháp lĩnh vực truyền tới thanh danh rất lớn. Ta có thể giúp ngươi đi liên lạc nhất hạ đương nhiệm ma pháp nữ thần giáo hội Hồng Y giáo chủ. Nếu như có thể tại ma pháp nữ thần giáo hội lấy được nhất định danh hiệu vinh dự, đối ngươi kế tiếp mở rộng lãnh địa còn là hấp dẫn nhân tài, đều có không tệ chỗ tốt. Cai lập tức rõ ràng vì cái gì tê tu chủ giáo ngữ khí trở nên như vậy hòa hoãn. Hiển nhiên Cai biết được này cái tin tức là không thể gạt được bất tử già. Rốt cuộc bọn họ tự mình đi tới này phiến địa khu. Và số lượng như thế cự đại địa tinh triển khai chiến đấu. Liền hắn đối người chơi nhóm nhận biết. Hiện tại những cái đó tham dự lần này chiến đấu người chơi, xem chừng đã bắt đầu tại diễn đàn bên trên thổi chính mình là như thế nào một cái trượt sảnh liền. Xử lý một địa tinh đại tiên phong vĩ nghiệp. Liền kia quần người chơi tại trò chơi bên trong căn bản không quản được miệng tình huống. Tại hắn còn tại đường bên trên cứu viện Úc Kim Hương thương hội thời điểm. Sợ là này cái tin tức đã lặng yên truyền đến nơi đó mục sư tai bên trong. Cũng đem này cái tin tức truyền cáo cho tê tu chủ giáo. Đại lục dân bản địa cũng không biết người chơi có thể thông qua diễn đàn tới lẫn nhau chi gian tiến. Hành câu thông, thậm chí liền tính là không biện pháp thượng diễn đàn thời điểm. Đều có thể trực tiếp lựa chọn làm trang hạ tuyến, sau đó tuyến hạ liên hệ. Chỉ sợ tại tê tu chủ giáo xem tới. Người chơi nhóm sở làm hết thảy hành vi kỳ thật đều là được đến Cai ngầm đồng ý. Vừa mới thanh lý qua lãnh địa xung quanh xuất hiện mới ma vật. Này tin tức không có bị giấu giếm. Ngay lập tức liền truyền đến hắn tai bên trong. Như thế nhanh chóng, muốn nói không là Cai cố ý gây nên. Hắn là không tin, cùng chính mình lúc trước cùng hắn nói chuyện thời điểm. Lại nói, địa mẫu thần giáo hội từng cái tôn chỉ bản liền phù hợp ta lý niệm. Ta tin tưởng cho tới nay đều là thiện thần bội thu nữ thần. cũng tương tự sẽ lý giải ta khổ tâm. Chỉ sợ tại Tê Tu chủ giáo xem tới, liền là quang minh chính đại hướng Địa Mẫu Thần Giáo Hội tỏ vẻ thân mật. Huống chi Địa Mẫu Thần Giáo Hội tại người chơi nhóm hàng đến phía trước, cũng đã cùng các đại thế lực đánh qua chào hỏi. Hy vọng các phương tại thấy được chon tia con dân lúc, có thể hơi chút bảo trì nhất định trình độ hữu hào. Không cầu nhất định phải đối bọn họ như thế nào dạng, chỉ cầu tại bọn họ không có nguy hại đến mặt khác người an toàn phía trước. Xem tại nữ thần phân thượng cấp Địa Mẫu Thần Giáo Hội một bộ mặt, nhưng Kai phi thường rõ ràng lúc đầu người chơi tại trò chơi bên trong tình cảnh kỳ thật cũng không có như vậy tốt đẹp, thậm chí có thể nói là tao ngộ các loại ý nghĩa thượng nhân tâm hiểm ác cùng đánh đập. Đến mức có một đoạn thời gian rất nhiều người chơi tại đi xác nhận mặt khác NPC nhiệm vụ lúc, luôn là mang lên suy tính ánh mắt, phục bàn nhất hạ hay không sẽ có bị này cái NPC hố chết khả năng. Cũng là không là nói không có đối người chơi hữu hảo dân bản địa. Nhưng tại hiện tại này dạng một cái đại thể hoàn cảnh hạ, nhiều là dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá bất tử giả thế lực. Thậm chí những cái đó nghĩ muốn nghiên cứu phục sinh cùng vĩnh sinh hạng mục các tộc học giả, là thật không để ý vụng trộm đem một ít người chơi bắt đi, tại bọn họ trên người tiến hành một ít nghĩ lại mà kinh thí nghiệm. Sau đó tại một số sắc quỷ nghiên cứu người hắc hắc cười quái dị ý đồ, địch xấu hổ, ngô đi cởi tà áo, thời điểm một đạo thánh quang thiểm quá, tại chỗ hóa quang mà đi. Đến mức theo khai phục bắt đầu, khắp nơi đều có người chơi tại kêu thảm, trò chơi hiểm ác, chu hoạch ngộ ta. Ngược lại như là Lancaster này dạng, người chơi cùng dân bản địa chi gian đem so mà nói, có thể hiểu nhau, lẫn nhau tán đồng thế lực là ít càng thêm ít. Kai cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy hắn là tại cắt những cái đó người chơi nhóm rau hè. Nếu như không đem rau hẹ dưỡng hảo một ít, làm sao có thể càng thuận tiện tiến hành thu hoạch đâu. Nhưng đặt tại Địa Mẫu Thần Giáo Hội kia một bên, nhân gia cũng sẽ không này dạng nghĩ, luận việc làm không luận tâm. Nhân gia xem đến liền là Kai đối đãi bọn họ nữ thần thần quốc khách tới, chính là phi thường hữu hảo, nguyện ý giao lưu, nguyện ý tín nhiệm, nguyện ý lẫn nhau chi gian làm bằng hữu, hơn nữa còn không yêu thích chơi những cái đó lục đục với nhau sự tình. Hiện tại ngay cả lãnh địa tương lai khả năng phát triển phương hướng đều nguyện ý cùng Địa Mẫu Thần Giáo Hội này một bên nói, mở vui đùa, đây chính là chúng ta Địa Mẫu Thần Giáo Hội trung thành đồng bạn a. Liền quần lót đều giao cho chúng ta. Vứt bỏ người chơi nhóm dùng diễn đàn lẫn nhau truyền lại tin tức sự thật không nói, ai dám nói này không là Kai đối với Địa Mẫu Thần Giáo Hội từng quyền tín nhiệm đâu. Càng là tế nghĩ, Kai liền cảm thấy chính mình quả thật là đối với Địa Mẫu Thần Giáo Hội như thế tin cậy. Không sai, không quản có hay không có người chơi diễn đàn, làm vì người chơi gian câu thông con đường, hắn cùng Địa Mẫu Thần Giáo Hội nhưng là vinh nhục cùng hưởng tay chân chi giao a. Kai cố gắng làm chính mình lựa chọn tin tưởng, khóe miệng mang lên một tia tươi cười, đối Tê Tu chủ giáo nói, chậm nhất 3 ngày, vặn vẹo rừng cây địa hạ thành liền sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành Lancaster lĩnh một bộ phận. Tới lúc đó, chúng ta sẽ có càng nhiều thổ địa, lại càng dễ thu hoạch được bội thu trái cây. Liền là đáng tiếc, này đoạn thời gian Lancaster có thể dùng nhân khẩu còn là không nhiều. Hảo tại hiện tại vặn vẹo rừng cây khiếu nguyệt sư đồng dạng nguyện ý gia nhập đến chúng ta hàng ngũ, cộng đồng phấn chiến, cuối cùng là đền bù nhất hạ bản liền nhân thủ thiếu thốn Lancaster Zion cục. Tê Tu chủ giáo đương nhiên biết Kai tiềm ý tứ, khóe miệng câu lên một cái thần bí tươi cười, nói, Kai, này mấy năm Ibert liên bang xung quanh quốc gia ma sát không nhỏ, mới xuất hiện du dân số lượng đại phúc độ thượng thăng, rất nhiều người muốn tìm được một cái mới an cư chi sở, cũng không thể nào tìm kiếm, Bản chương xong.